Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 quyết thắng ma quỷ thành, nhị, súng lệnh vang, các người chơi còn không có làm hiểu thi đấu quy tắc. Cả người liền bay đi ra ngoài, không sai, chính là bay ra đi, sau lưng như là đột nhiên xuất hiện một đôi tay, thật mạnh đẩy, Tiền Vĩ bị đẩy đến thiếu chút nữa ho ra máu. Nháy mắt bay lên không càng là làm người hỏng mất, hắn thật vất vả điều chỉnh tốt tư thế chuẩn bị rơi xuống đất. Dư quang về phía sau thoáng nhìn, con mẹ nó địa ngục ma lang a, mỗi cái tái nói một đầu lang, hai mắt màu đỏ tươi, răng nanh lộ ra ngoài, cả người cơ bắp phồng lên, hung tàn tấn mãnh, chúng nó đuổi theo người chơi chạy ra, còn không có tới gần liền mang đến một trận tanh phong. Nhìn kỹ kia răng nanh thượng thậm chí còn treo không ăn sạch sẽ thịt tươi. Tiền Vĩ một cái giật mình, mới vừa rơi xuống đất liền vội không ngừng đi phía trước chạy. Cũng trước tiên dùng tới trang bị, sức chân kiện chạy bộ dày. Tiếng kinh hô ở hai sườn vang lên, Tiền Vĩ biết Bành Minh Phàm tốc độ không bằng chính mình mau. Trái tim nhảy tới cổ họng, mỗi người rơi xuống đất thời gian đều không giống nhau. Này vừa mới bắt đầu đẩy tương đương cho bọn họ một đoạn an toàn khoảng cách. Tiền Vĩ rơi vào không nhanh không chậm, bên trái cận thừa mượn lực bay ra thật xa, phía bên phải xa lạ người chơi lại hơi hiện luống cuống tay chân. Hiu, cận thừa lăng không một mũi tên, rơi xuống đất lúc sau theo sát lại một mũi tên bắn trúng chính mình tái nói lang, một khác mũi tên trở Bành Minh Phàm bên kia. Người chơi không thể lướt qua tái nói, công kích lại có thể, Bành Minh Phàm rơi xuống đất quay cuồng, không kịp nói lời cảm tạ, cất bước liền chạy, kia ma lang chung mũi tên sau cũng chỉ là dừng lại một chút. Chẳng sợ cận thừa mũi tên chát ở trên đùi, chạy vội lên cũng cơ hồ không có gì ảnh hưởng, thậm chí bởi vậy chu lên phun ra phẫn nộ ngọn lửa. Kia ngọn lửa như sóng xung kích. Phun ra đi ít nhất có 5-6 mễ xa, thẳng truy cận thừa vạt áo, cận thừa bay nhanh lui về phía sau, cùng lúc đó phủi tay lại là một mũi tên, phá vỡ ngọn lửa, ở giữa ma lang mở ra bồn máu mồm to, Tiền Vĩ nhưng không có cận thừa loại này chính diện mới vừa dũng khí. Cũng không có di động bắn tên bản lĩnh, hắn chỉ có thể liều mạng mà chạy, phía trước lại là một cái khúc cong. Tiền Vĩ hít sâu một hơi, không dám đại ý, hắn còn nhớ rõ cửa thứ nhất này tạp kêu chướng ngại chạy. Nhưng tuy là như thế, đường chướng ngại tiến đến thời điểm hắn vẫn là thiếu chút nữa quăng ngã cái trò ăn cướp. Bởi vì vốn là bất bình chỉnh mặt đường đột nhiên biến thành cuộn sóng hình. Hơn nữa còn ở không ngừng cuồn cuộn, Tiền Vĩ nguy hiểm thật mới đứng vững thân mình, động tác buồn cười đến giống ở nhảy bốn tiểu thiên Nga. Thao thao thao thao, Tiền Vĩ vừa chạy vừa mắng, lại xem bên cạnh vị kia xuyên cắt lợi phục đại huynh đệ. Đã quăng ngã cái ngã sấp, mắt thấy liền phải bị cuộn sóng mặt đường truyền tống đến ma lang trong miệng. Tiền Vĩ nhìn liền sốt ruột, chạy mau a, cắt lợi phục có thể không biết muốn chạy sao, tay chân cùng sử dụng mà bò dậy, nhưng này mặt đường làm hắn căn bản vô pháp bảo trì cân bằng. Còn không có đứng vững lại té ngã, môi đều mau đập vỡ, nghìn cân treo sợi tóc hết sức hắn đột nhiên lấy ra một cái hỏa tiễn. Khiêng trên vai thượng hướng về phía ma lang liền tới rồi một phát. Không quan tâm chung không chúng, thật lớn lực phản chấn đem hắn nháy mắt đẩy ra 10 mét xa. Này cũng đúng, Tiền Vĩ còn ở nhảy ba lê, cũng may ma lang cũng bị này mặt đường ảnh hưởng, tốc độ có điều giảm xuống. Tiền Vĩ vội vàng gian nhìn về phía cận thừa, chờ mong vị này đại lão có thể hay không sẽ giúp hắn một phen. Kết quả không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, cuộn sóng mặt đường ở phía trước, cận thừa dứt khoát dừng bước chân, trực tiếp đi vòng vèo, dương cung, cài tên, tam tiễn liền bắn, thả nhiều lần nhắm chuẩn ma lang cùng bộ vị, tinh chuẩn, thô bạo, ngao. Ma lang eo bị bắn tới cơ hồ đứt gãy, miệng máu có chén như vậy đại, nhưng hệ thống cấp ra NPC nào có như vậy dễ dàng liền chết. Bồn Cận Thừa chân liền phát cuồng đánh bất ngờ. Cận Thừa một chân đặng ở tái nói gian trong suốt cái chán thượng. Một cái lộn mèo hiểm mà lại hiểm né qua. Như vậy gần khoảng cách không kịp cai tên. Hắn trở tay một chương cung bộ trụ ma lang đầu. Dây cung để ở ma lang trên cổ. Quay cuồng, treo cổ. Bốn hào tuyển thủ. Bốn hào tuyển thủ thành công phản giết. Tiểu ác ma ở giữa không trung tình cảm mãnh liệt phối âm. Thiên A đây là cỡ nào lệnh người kích động một vị tuyển thủ. Làm chúng ta chờ mong nó kế tiếp biểu hiện. Tái nói hai sườn bọn quái vật nhất thời tình cảm quân chúng trào dâng. Từng con hoặc màu đỏ tươi hoặc xanh biếc đôi mắt nhìn chằm chằm Cận Thừa. Múa may đôi tay, trong miệng chảy ra nước miếng tới. Tiểu ác ma cũng đem lực chú ý đều đặt ở Cận Thừa trên người. Ngữ khí khoa trương, nó còn không có dừng lại. Làm chúng ta nhìn xem lần này lại là nào chỉ đáng yêu tiểu lang sẽ tạo ương đâu. Là 12 hào, 12 hào là đường thố. Trò chơi còn chưa chính thức bắt đầu. Đường thố liền lập tức mở ra nhân vật giao diện tiến hành thêm chút. 6 cái điểm toàn bộ thêm ở vũ lực một lan. Thêm chút tức thời có hiệu lực. Đường thố có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tố chất có chút đề cao. Thí dụ như cơ bản sức nắm, sức bật từ từ, hơn nữa tật chạy thêm vào. Kia ma lang tuy rằng vẫn luôn ở sau người 3 mét chỗ theo đuổi không bỏ. Nhưng trước sau không có thể cắn tượng hắn. Phun hỏa tựa hồ là cái kích phát kỹ năng. Ma lang không có đã chịu tập kích liền sẽ không xuất hiện. Cuộn sóng đoạn đường, đường thố phản ứng cùng Cận Thừa một chân đặng ở trong suốt cái chắn ăn ảnh tựa. Dù sao cũng là hắn đã từng dạy ra học sinh. Này nhất chiêu, thông tục điểm nói kêu vượt nóc băng tường. Mỗi điều tái nói đại khái 10 mét khoan, đường thố một bên là trong suốt cái chắn, một khác sườn là xếp gỗ chạm trồng chất phòng ốc, hắn liên tiếp ở cái chắn cùng phòng ốc trên mặt tường mượn lực. Cả người trình chi, hình chữ nhảy lên thức đi tới. Chỉ có khoảng cách không đủ khi, mới có thể ở cuộn sóng mặt đường thượng ngắn ngủi chạm đất. Đường thố còn chạy trốn rất có tiết tấu, một chút cũng không vội. Bởi vì có Cận Thừa ở, vị này huấn luyện viên tính tình kém là có tiếng, bênh vực người mình cũng là có tiếng, cách xa nhau 100 mét, Cận Thừa cự ly xa chi viện, hô hô, hai chi phân liệt mũi tên tề phát, cấp 12 hào ma lang tới cái thiên nữ tán hoa. Ma lang muốn tránh cũng không được, thậm chí bị đâm trúng một con mắt, đau đến phun hỏa, đường thấu cực hạn tránh né, nhưng vẫn bị sóng nhiệt liêu đến. Thiêu hai căn tóc, mở ra hệ thống giao diện vừa thấy, sinh mệnh giá trị rớt 2%, đến từ anh Tuấn Nguyên rùa, hỏa kháng trừ 80%, hắn quay đầu nhìn phía Cận Thừa nhún nhún vai, giơ tay cho Mạnh Vu Phi một mũi tên, ta đi mẹ ngươi Cận Thừa, Mạnh Vu Phi liền không quen nhìn Cận Thừa này tao thao tác, mãn chàng hoa hồ điệp dường như bay loạn liền tính. Người mẹ nó bay loạn thời điểm còn có rảnh làm ta. Hoan hoan tương báo khi nào rớt, Mạnh Vu Phi trở tay một đạo cầu trạng tia chớp đưa cho đường thố. Đường thố cùng hắn cách 3 cái tái nói. Cầu trạng tia chớp đến hắn trước mặt thời điểm đều chỉ còn 1-2 cái. Còn lại toàn rơi xuống trung gian tái nói. Cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao. Ta nói các ngươi có thể hay không dừng lại đánh. 10 hào tái nói là vị biêu hãn tóc dài tiểu tỷ tỷ. Nàng một người đỉnh 3 cái tia chớp cầu, thiếu chút nữa đem nàng tóc đều cấp điện khoan khoái. Điện quang thạch hỏa chi gian, nàng một cái thoáng hiện né qua, 3 cái tia chớp cầu 2 cái đưa cho phía sau ma lang. Đem nó tạc cái da chóc thịt bong, nhờ họa được phúc, 9 hào cùng số 11 sôi nổi noi theo. Xem đến Mạnh Vu Phi buồn bực đến cực điểm mơ siêu bên kia. Cận Thừa lại là tả hai mũi tên đưa tiền vĩ cùng bành minh phàm phía sau ma lang. Thế bọn họ giải lửa xém lông mày. Chính mình lại bởi vậy rơi xuống cuối cùng. Lúc này khoảng cách trò chơi bắt đầu. Mới bất quá 6 phần chung. Bên trái bỗng nhiên truyền đến kêu thảm thiết. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy một hào không biết khi nào hướng qua cuộn sóng đoạn đường. chạy tới đằng trước, nhưng khôi phục san bằng mặt đất bỗng nhiên bắn ra rậm rạp cương thứ. Nháy mắt đinh xuyên bàn chân, ngọa tào Tiền Vĩ mắt thấy chính mình cũng mau đến chỗ đó. Nhất thời một cái phanh gấp, nhưng hắn tốc độ quá nhanh, quán tính quá cường, sát không được, khẽ cắn môi học cận thừa cùng đường thố bộ dáng một chân đặng ở cái chán thượng. Cẩn thận, Bành Minh Phàm thấy thế la hét, Tiền Vĩ cũng để ý đâu, hắn đặng đến không đủ xa, căn bản phi bất quá cương thứ, vì thế rút kiếm giận chà mơ siêu mũi kiếm chạm đất. Thân kiếm uốn lượn, bắn ngược, một chút đem hắn bắn ra đi quăng ngã cái miệng gặm bùn. Té ngã hắn cũng không rảnh lo trên người thương, vội vàng kiểm tra chính mình kiếm. Trên thân kiếm quả nhiên nhiều điều cái khe, Tiền Vĩ khóc không ra nước mắt, còn lại người lại ở hắn cùng một hào liên tiếp nhắc nhở hạ mỗi người tự hiện thần thông. Thuận lợi bay vọt cương thứ, đường thố phương pháp rất đơn giản. Như cũ là vượt nóc băng tường, hắn phía bên phải là tường, trên tường có cửa sổ có đủ loại hình thù kỳ quái xem diễn quần chúng. Đường thố không có biện pháp, khoảng cách không đủ lập tức muốn rơi xuống đất, bắt lấy trong đó một cái giò ra trường cái mũi, chơi đánh đu dường như đãng qua đi, 12 hào là cái gì kinh thiên đại bảo bối, tiểu ác ma chụp phủi cánh cười đến ngửa tới ngửa lui. Cái kia trường cái mũi quái vật tắc đau lòng đến ôm lấy cái mũi của mình. Nhìn qua đặc muốn tìm đường thố liều mạng, khụ tiểu ác ma thanh thanh giọng nói. Chúng ta hiện tại nhìn đến một hào tuyển thủ đã đứng lên một lần nữa đi phía trước chạy. Này bị thương tiểu bộ dáng thật làm người đau lòng đâu. Chúng ta đáng yêu ma quỷ thành cư dân có hay không muốn trộm bích nó đâu. Thỉnh cho nó ái duy trì nha. Hiện trường phát ra hư thanh, một hào nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, chịu đựng đau đi phía trước chạy, vừa quay đầu lại, kia ma lăng còn đi theo phía sau, thả người nhảy, liền lướt qua cương tứ đàn, hắn chạy nhanh lấy ra dược tề tới rót tiếp theo khẩu. Mắt thấy mọi người đều muốn chạy đến hắn đằng trước, trong lòng quính lên liền hướng về phía cận thừa hô to. Bốn hào giúp một chút a. Nhưng cận thừa không để ý đến, phía trước là một cái gần 90 độ hướng về phía trước sườn dốc. Sườn núi mặt bóng loáng như gương, cận thừa ba bước cũng làm hai bước nháy mắt đang đỉnh. Rồi lại đột nhiên dừng bước, sườn dốc lúc sau là đi dây kéo dưới là vạn trượng vực sâu, trong vực sâu là mấp máy cự thú, tễ tễ nhốn nháo đại khái hơn 10 chỉ, ngửa đầu dương mọc đầy răng nhọn miệng. Liền chờ người chơi ngã xuống, đến sương gió thổi qua, trong không khí đều là tanh hôi, trước có cự thú sau có ma lang, hai hào, ba hào thấy vậy tình hình, sôi nổi lấy ra vũ khí giết bằng được, ít nhất cận thừa vừa rồi hành động chứng minh lang là có thể bị giết. Nếu bọn họ thượng dây kéo lại bị ma lang theo đuôi, kia không bằng trực tiếp nhảy vực tự sát. Một hào không rõ bọn họ vì cái gì muốn đi vòng vèo. Chịu đựng chân đau bò lên trên đi, lại là chết cũng không chịu xuống dưới. Ma lang theo sát sau đó, móng vuốt đâm vào sườn núi mặt, phát ra móng tay quát pha lê chói tai tiếng động. Cứu ta, mau cứu ta a! Một hào gắt gao nhìn chằm chằm ma lang, hai chân liều mạng đi xuống đặng ý đồ đem ma lang đặng đi xuống. Dư quang lại không ngừng hướng cận thừa chỗ đó ngó, cận thừa không tiến cũng không lùi, chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn, trên mặt thậm chí còn mang theo mỉm cười. Một hào hỏng mất, trong óc huyền mắt thấy liền phải banh đoạn, cận thừa rồi lại đột nhiên ra tay, một mũi tên đem ma lang bắn đi xuống, làm xong này hết thảy, hắn lại không xem một hào liếc mắt một cái. Lúc này, Tiền Vĩ, Bành Minh Phàm, Đường Thố, Mạnh Vu Phi cùng 6 hào cắt lợi phục cùng 10 hào cô nương đều đã tới rồi dây kéo trước. Thử thăm dò vươn một chân thử, nhưng không có một cái dám thật sự bước lên đi. Không cần đi xuống xem, không cần đi xuống xem, không cần đi xuống xem. Tiền Vĩ phẳng phất ở niệm chú. Hắn lúc này đã đem giày thay thế. Đi dây kéo như vậy kinh hồn táng đảm thời khắc. Nếu bên tai lại vang lên khởi trăm đại kính khúc, là muốn người chết, 6 Hào Cát Lợi phục dựa vào địa lợi, khiêng hỏa tiễn nhắm ngay phía sau Ma Lang một đốn mãnh oanh. Mấy pháo oanh đi xuống rốt cuộc đem Lang bắn cho chết. Còn chi viện một phen cách vách Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm mơ siêu Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm ma. Lang vốn là bị cận thừa chúng tên tới rồi, lại bị như vậy một trộn lẫn, bất tử cũng nửa tàn, mắt thấy là bò không thượng sườn dốc. Cùng lúc đó, 10 hào tóc dài cô nương tế ra nào đó thuyền giấy bộ dáng đạo cụ. Sau một lát thần sắc đột biến, nơi này cấm không, không có biện pháp bay qua đi, đường thố Ma Lang lại vào lúc này giết đến. Ngao, Ma Lang xông lên sườn dốc, mở ra bồn máu mồm to chiều đường thố cắn qua đi. Đường thố không nói hai lời nhảy lên dây kéo, mấy cái lay động sau ổn định thân hình, lại thực mau thượng tiên tam bước. Ma Lang hướng hắn gầm nhẹ rít gào, lại không có đuổi theo đi, theo sau đuổi tới 9 hào cùng số 11 mắt thấy phải bị Ma Lang đuổi theo. Thấy vậy tình hình, bất chấp tất cả thượng dây kéo lại nói, chỉ là hai người bọn họ không có đường thố như vậy tiêu chuẩn. Gió thổi qua, ghé vào dây kéo thượng túng đến giống chim cút, tiểu ác ma xoay quanh ở không trung, rất là tiếc hận mà tiến hành bá báo. Lại một cái cũng chưa chết đâu. Lần này các tuyển thủ thoạt nhìn vận khí đều không tồi a. Đáng tiếc đều không quá sẽ cắn người. Một chút đều không phù hợp chúng ta Ma Quỷ Thành dân phong. Bất quá dây kéo không phải như vậy hảo tẩu nha. Nhìn đến phía dưới manh manh đáng yêu tiểu sâu sao. Chúng nó ăn không đến đồ ăn sẽ thực tức giận. Đến lúc đó chúng ta Ma Quỷ Thành liền lại yếu địa chấn lạp. Cho nên vì an toàn khởi kiến, các ngươi ai chủ động nhảy xuống đi đâu? Giọng nói rơi xuống, sở hữu người chơi tập thể im tiếng. Đường thố nheo lại mắt, lại lần nữa nhìn phía Mạnh Vu Phi. Mạnh Vu Phi rốt cuộc nhịn không được, cả giận nói, ta cùng ngươi có thù oán sao? Cận thừa là cha ngươi a, ngươi nhiều lần đều phải giúp hắn. Đường thố nghe hắn nói như vậy liền không vui. Ngươi hảo phiền, Mạnh Vu Phi một hơi nhắc tới cổ họng. Phun không ra lại nuốt không đi xuống. Mặt trướng thành màu gan heo. Nhưng hắn có thể ở cấp thấp khu hoành hành lâu như vậy. Cũng không phải là dễ dàng sẽ đánh mất lý trí người. Cho nên hắn rốt cuộc nhịn xuống. Không có ra tay, cận thừa cùng đường thấu cũng không có ra tay. Bọn họ không chút nghi ngờ Mạnh Vu Phi sẽ kéo mọi người chôn cùng. Trường hợp rằng co, khoảng cách bờ bên kia chỉ có 100 mét xa, từ vực sâu hạ quát tới phong lại càng lúc càng lớn. Thổi chúng dây kéo lung lay, phát ra lệnh người ê răng kéo kẹt thanh, đường thấu cẩn thận quan sát đến mỗi người phản ứng. Thì thật đi dây kéo đối với hắn loại này binh nghiệp xuất thân người tới nói cũng không khó. Nếu có dòng dọc nói, càng có thể trực tiếp treo ở mặt trên lướt qua đi. Không cần tốn nhiều sức, nhưng ở đây người chơi thoạt nhìn không ai có được như vậy trang bị. Cũng chưa từng đã làm loại này huấn luyện, tiểu ác ma ở giữa không trung khặc khặc cười quái gì. Tựa ở chờ mong cái gì, mà hai bờ sông quái vật khán giả tắc một đám duỗi dài cổ. Cao giọng ồn ào, đột nhiên, 9 hào một chân dẫm không, kêu sợ hãi đi xuống rớt, quái vật người xem tức khắc phát ra hoan hô. Dây tiếp theo, 9 hào tay mắt lanh lẹ bắt được dây kéo, hiểm mà lại hiểm địa treo ở dây kéo thượng, quái vật khán giả lại thất vọng thở dài, này cùng nhau rơi xuống, làm mọi người tâm đều đi theo nhắc tới, 9 hào thử trở lại dây kéo thượng, lại như thế nào đều xử không thượng lực, mà gió lạnh thổi chúng dây kéo thượng lạnh băng đến xương. Nếu liền như vậy treo, hắn tuyệt đối căng bất quá 10 phút. Quay đầu lại xem, Ma Lang đứng ở bờ biển như hổ rình mồi. Hai hào cùng số 11 cùng hắn nhận thức, thấy thế đều mau cấp điên rồi. Nhưng một cái ly đến quá xa, một cái cũng ở dây kéo thượng đứng. Căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, một mũi tên lăng không bay tới đem Ma Lang đánh hạ sườn dốc. Cách phách 9 hào cô nương cũng nhanh chóng quyết định vứt cho hắn một đoạn dây thừng. 9 hào thành công thoát hiểm, ngay sau đó số 11 Ma Lang cũng bị giải quyết rớt. Nhưng đại khái là vực sâu phía dưới cự thú chờ không kịp. dưới chân bỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển, thiếu chút nữa đem vừa mới bò lên tới 9 hào cùng số 11 lại cấp hoảng trở về. Đường Thấu còn ở dây kéo thượng đứng, hắn cúi đầu nhìn phía dưới bạo động không ngừng loảng xoảng đâm nhà tù thật lớn sâu. Lại ngẩng đầu xem Hồng Gia tiểu ác ma tiếp tục dụ dỗ, chỉ cần có một người nhảy xuống đi, đại gia liền đều có thể đi qua Nga, Đường Thố như suy tư gì. Nheo lại mắt nhìn chằm chằm Mạnh Vu Phi, bị kia hắc bạch phân minh hai mắt nhìn chằm chằm, Mạnh Vu Phi trong lòng lột bột một chút, hắn lại nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu lại xem Cận Thừa cũng nhìn chằm chằm hắn. Thậm chí kéo ra trong tay cung, người dám, Mạnh Vu Phi lông tơ căn căn dựng thẳng lên, loan đao ra khỏi vỏ. Các ngươi nếu là dám động thủ, ta liền dám kéo nơi này mọi người cùng nhau chôn cùng. Cận Thừa bĩu môi, thật không kính, Đường Thấu cũng cảm thấy không kính, toại lại dường như không có việc gì mà rời đi tầm mắt. Chỉ dư Mạnh Vu Phi một người cầm đao kích động đến giống cái 250. Đồ ngốc, Mạnh Vu Phi sắc mặt xanh mét, nhưng lại không dám thật sự ở chỗ này làm khó dễ. Chỉ phải lại thu hồi đao, kiềm chế sắp nổ mạnh tính tình, Cận Thừa rồi lại cùng cục một tiếng đem máy móc cung hủy đi thành hai đoạn. Đi vào bờ biển, không nói hai lời đem dây kéo cấp chém đứt, đoạn rớt dây kéo bị hắn chộp vào trên tay. Vẫy vẫy thử thử xúc cả mơ siêu rồi sau đó ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt. Thả người nhảy xuống, đại ca, Tiền Vĩ sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa nhảy ra. Tiếp theo nháy mắt, dây kéo banh thẳng, liệt liệt phong trung, Cận Thừa thân ảnh giống cái bãi chùy nhanh chóng đãng quá vực sâu. Cho đến vách đá chỗ, phía dưới đại trung tử nhóm tưởng thêm cơm tới rồi, một đám đều duỗi dài cổ há to miệng gào khóc đòi ăn. Lại không ngờ Cận Thừa chỉ là ở chúng nó đỉnh đầu xẹt qua. Phanh, hắn nhấc chân đặng ở vách đá thượng, uốn gối giảm bớt lực, nhưng vẫn là đem vách đá cấp đặng ra thật lớn một cái hố. Đá vụn đổ rào rào đi xuống rớt, Cận Thừa lại giống như một chút thương đều không có, không hề chướng ngại mà bắt đầu hướng về phía trước trèo lên. Thân thủ mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, đại trung tử nhóm thất vọng cực kỳ, lại bắt đầu loảng xoảng đâm nhà tù. Đâm cho bờ biển các người chơi ngã trái ngã phải suýt nữa không đứng được. Cận Thừa lại còn bò đến vững chắc. Bốn hào, thiên nột mau nhìn xem chúng ta bốn hào tiểu khả ái. Tiểu ác ma khoa trương mà che lại miệng mình. Phẳng phất nháy mắt ô nha tiên sinh bám vào người. Nó lại làm kiện cỡ nào thú vị sự a? Này thật đúng là ta đã thấy nhất có ý tứ chơi pháp. Bốn hào. Thỉnh đại gia nhớ kỹ bốn hào, nó thật là cái tiểu khả ái. Quái vật khán giả cũng dị thường hưng phấn, mặc kệ là thấy được, nhìn không thấy, đều tễ ở phía trước cửa sổ liều mạng thăm dò, phẳng phất tùy thời đều sẽ từ bên trong lao tới. Ngao ngao ngao ngao, thăng sao A còng phần trăm thăng sao bốn hào A còng thăng A còng. Một mảnh nghe không hiểu hoan hô cùng tiếng thét chói tai chung. Vạn chúng chú mục dưới, Cận Thừa bò lên trên bờ bên kia, hắn tiêu sái mà vỗ vỗ quần thượng cho bụi, vứt bỏ dây kéo, hướng Đường Thố ý bảo, tới sao, Đường Thố mặt vô biểu tình, hắn cảm thấy Cận Thừa này thao tác khốc là rất khốc. Còn thực mau, hiệu suất cao, nhưng chính là tao điểm mơ siêu, hết chương.